Miocin, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi được nể tình chị em 17 năm nay. Tôi đi với cô, chapter 24, cánh cửa phòng Adan mở rộng. Cậu chủ của căn phòng hân hoan bước ra. Dầu mất 5S nhìn thằng em trai rồi phun cà phê phì phì khắp bếp, cái bộ dạng nó ngày càng giống Mai Điệu bộ công tử bành trẻ. Hành động này được khuyến mại thêm tiếng la y tai của nó ở tuốt sâu trong bếp. Ngay sau tiếng rít là tiếng rên yếu ớt thương cho cái sàn bóng loáng mà nó vừa ra công kỳ cỏ. Ném lại dâu một cái nhìn chứa đầy sự căm tức và hơn thế. Nó vỉnh đít chạy vô lấy tấm rẻ cáu bẩn ra. Dâu nhún vai, ít ra cái hành động vừa rồi còn thân thiện chán so với thái độ đóng băng của nó trong suốt thời gian qua. Con bé chỉ nói chuyện với Mai và Adan, cũng dễ hiểu, vì ít ra hai người đó không coi nó là một người nào đó đặc biệt. Nó vẫn sốc vì Chun. Dâu biết thế, nó nghĩ dâu là thứ mồi nhử để Chun đuổi nó khỏi căn nhà khi Chun nhận ra nó thích dâu. GT, nó đâm ra ghét và không tin tưởng dâu dù là một chút. Nhấm nháp phần cà phê còn lại một cách chán nản, dâu khoác túi sách lên vai. Ở nhà trong thời gian này thì thà tới trường nghiên cứu có khi tốt hơn. Hẹn hò tốt nghen, dâu vỗ vai Adan bồm bộp làm thằng bé suýt nữa ngã xoài ra dưới đất. Khép nhẹ cánh cửa gỗ nặng nề. Không khí buổi sớm lùa qua tóc và làm dâu thấy sảng kha ói. Mở cửa con Camry, bỗng dâu đứng sững khi thấy một chiếc mô tô dừng ngay trước cổng lớn. Có vẻ là hai cô gái. Bạn gái Adan, dâu nheo mắt, nhưng thằng bé chỉ thích được một đứa thôi. Thắc mắc của dâu mau ưng được giải đáp, sau khi người ngồi phía trước cởi chiếc mũ bảo hiểm nặng ịch ra. Trong một ép dâu không thể tin được định mệnh lại thích trêu đùa cậu tới như vậy. Toàn chạy trốn, nhưng có vẻ phản ứng cần thiết của dâu đã hơi muộn màng. Dâu ơi, chữ E kéo dài cộng với chất giọng đặc trưng của Tiny thật không nhầm lẫn vô đâu được. Sau đó vài tích tác, con bé đã yên vị trên người dâu, đẩy bật dâu ra đất, tiếng ồn ào lôi kéo cả Adan và nó ra xem đã có chuyện gì xảy ra. Con mèo của anh, Adan nhảy phốc qua dâu và Tiny đang quấn chặt như xoắn quẩy. Lại gần bên Joan đang ngượng ngùng e thẹn, nó thì dán chặt mắt vô cái cảnh hay ho ở dưới. Dù đang vậy lộn với mụ già Tiny nhưng dâu vẫn còn mắt để thấy nó chuẩn bị bốc lửa. Tôi, không, thể, tin, được, Tiny nhấn mạnh từng chữ một trong câu nói hay ho của nó. Quay sang nhìn dâu thắm thiết, rồi lại bắt đầu nói. Nói và nói, chỉ có thể nói là định mệnh thôi. Tôi để ý cha tìm anh ấy khắp nơi, nhưng đều vô vọng. Trên Google, tôi tưởng mình đã bỏ cuộc, nhưng thật không ngờ, anh và em thật có duyên phải hốc. Thiệt may cho Adan khi không phải nghe mí điều cô nàng nói. Thằng bé đã mau ưng lôi Joan ra vườn sau để thưởng thức sự riêng tư của hai người. Bây hát chỉ còn nó ngồi tiếp người khách lắm mồm này. Dâu thì đương nhiên đã trốn từ thời tám hoánh và Tiny cũng vui mừng để cậu đi. Chắc vì con bé nghĩ mình còn nhiều thời gian để hành hạ anh chàng. Thật không thể tình cờ hơn. À hát, tôi đã kể cho cô nghe chuyện tôi và dâu quen nhau chưa nhỉ? Có lẽ chưa, thiệt ra là anh ấy theo đuổi tôi trước, chắc vì tôi có sức quyến rũ đặc biệt với anh ấy. Cô biết đấy, tôi vốn xinh đẹp và thông minh mà. Nó bịt ngay cốc trà vào mồm để khỏi một lần nữa bơ hoại những gì nó đã mất công lau dọn. Cách chương.